Vạn đạo Long Hoàng, chương 1216, riêng phần mình cơ duyên. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc sắc viên châu, lòng nhãn lớn nhỏ, lại ẩn chứa kinh thiên ma khí, rộng lớn ma uy, nở rộ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liền giống như ở đối mặt một tôn ma đạo vô thượng tồn tại, loại kia cảm giác so đối mặt Tạ Loạn còn muốn mạnh hơn vô số lần. Đây là, thánh tâm, không đúng, lại giống như không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng chấn động. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy cái này giống như là một khỏa thánh nhân lưu lại thánh tâm. Lục Minh đã từng gặp qua thiên huyền thánh giả lưu lại thánh tâm, nhưng cẩn thận xem xét lại có chút không giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc sắc viên châu phát ra vù vù, sau đó giống như là có linh tính đồng dạng hướng về thiên không nhanh chóng bắn mà đi. Đã sớm biết rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán lên tiếng, bốn phía, minh văn phù hiện, một tòa đại trận ngưng tụ mà ra, hình thành vô số đầu lít nha lít nhít dây lụa, như thiên la địa võng đồng dạng đem hắc sắc viên châu ngăn trở. Hắc sắc viên châu xông lên không có lao ra, lập tức đổi một cái phương hướng trùng kích nhưng vẫn như cũ bị đại trận ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc sắc viên châu tả xung hữu đột mà khí ngập trời, đáng tiếc đều không có lao ra. Đán Đán sớm có chuẩn bị, bố trí xuống đại trận chính là vì đề phòng vạn nhất, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Lúc này Tạ Niệm Khanh trên người ma khí càng thêm nồng đậm, nàng huyết mạch đang phát sáng, tựa hồ đang cùng hắc sắc viên châu phát sinh cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, cuối cùng hắc sắc viên châu tựa hồ bất đắc dĩ một quay đầu, trực tiếp hướng về Tạ Niệm Khanh bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Lục Minh sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, đây là cái này tiểu nữ thiên đại cơ duyên. Đán Đán kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng khẽ động mới ngừng lại, cũng biết rõ bản thân quan tâm sẽ bị loạn. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc sắc viên châu bay vào Tạ Niệm Khanh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh, ta muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Lập tức Tạ Niệm Khanh ngồi xếp bằng, một tầng ma quang, đem Tạ Niệm Khanh bao phủ, như một cái ma khí hình thành kén một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán, chẳng lẽ đó là thánh nhân lưu lại thánh tâm? Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải thánh tâm, Đán Đán lắc lắc đầu, đôi mắt nhỏ phát sáng, nói. Đó là so thánh nhân còn mạnh hơn tồn tại lưu lại hạch tâm, so thánh tâm còn chân quý hơn gấp 100 lần, cho nên ta nói, cái này tiểu nữ thu hoạch được đại cơ duyên, còn tốt cái này đồ chơi chủ nhân đã sớm chết trận, lại đi qua vô tận tuế nguyệt, trên đó mặt sát ý, sát nghiệp đã sớm tiêu tán, năng lượng cũng còn thừa không nhiều, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết, cái này tiểu nữ càng đừng nói lấy được truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com, so thánh nhân còn mạnh hơn. Lục Minh âm thầm kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, hoàng giả đều là hắn khó có thể hơn càng lớn núi, mà thánh nhân lại bị hoàng người càng thêm cường hãn vô số, huống chi còn có so thánh nhân càng mạnh tồn tại. HTTP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Choang kiwa tui, nét, Lục Minh, chúng ta tiếp tục tiến lên a, nơi này không có những người khác có thể tiến đến, ngươi tiểu tình nhân ở trong này không có sự tình, ta cảm giác phía trước có cơ duyên chờ lấy chúng ta. Chấm, Đán Đán nhìn về phía trước, hai mắt tỏa ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, vậy chúng ta liền tiến lên một đoạn nhìn xem. Lục Minh gật đầu, sau đó một người một rùa tiếp tục tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước vẫn là phế tích nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hình dáng, cũng hẳn là một mảnh cung điện, chỉ là bị đánh nát ngã rơi ở chỗ này, sớm đã rách mướp. Đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy, một đầu quái vật khổng lồ, nằm sấp ở phía trước. Là cái kia không đầu chân long kỵ sĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc sắc không đầu chân long, nằm dưới mặt đất mà không đầu kỵ sĩ, đang lẳng lặng ngồi ở chân long trên người, cầm trong tay long thương, vạn cổ bất động. Mà ở không đầu chân long kỵ sĩ bên cạnh có một khối địa vực phía trên cắm ngược lấy đủ loại binh khí, bất quá thoạt nhìn đã bị hủ thực rách mướp. Thậm chí còn có thể nhìn thấy đủ loại chiến giáp cùng những cái kia binh khí một dạng cũng hư thối không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cẩn thận xem xét những cái kia binh khí, chiến giáp phía dưới, phủ đầy vô số cỗ hài cốt. Chẳng lẽ, những cái này đều là chết trận cường giả nơi chôn xương? Không đầu chân long kỵ sĩ, liền là thủ hộ nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng âm thầm suy đoán. Đó là, vạn linh tinh, phát ta phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán hai mắt đột nhiên tỏa sáng, vắt chân lên cổ hướng về phía trước lao nhanh, tiến vào phiến che kín hài cốt chi địa, sau đó từ đó tâm khu vực đào ra một khối to bằng đầu người, đủ mọi màu sắc tinh thạch. Con hàng này ôm lấy tinh thạch thế mà miệng lớn gặm, răng rắc ăn say sưa ngon lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này quá trình bên trong, cái kia không đầu chân long kỵ sĩ không nhúc nhích cũng không có ngăn cản. Lục Minh cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi hắn đi vào phiến kia hài cốt chi địa sau, lại sắc mặt đại biến. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số đạo tràn ngập sát cơ giống to, bỗng nhiên từ Lục Minh trong đầu nổ vang. Đó là từng đạo cường đại vô cùng sát niệm, là những cường giả kia chết rồi không cam lòng sát niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo quá mạnh, nếu đổi những người khác nháy mắt cũng sẽ bị cái này vô tận sát niệm bao phủ, biến thành một cái ngớ ngẩn. Nhưng Lục Minh không giống, hắn đệ tam huyết mạch loại kia sát niệm, loại sát cơ đó, so nơi này sát niệm mạnh vô số lần, Lục Minh thường xuyên ở cái kia sát niệm phía dưới, đã sớm học xong như thế nào ngăn cản sát niệm, ở trong vô tận sát niệm bảo trì đầu óc thanh tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thật mạnh sát niệm, bất quá đối ta vô dụng, nhưng Đán Đán gia hỏa này, cũng quá không đáng tin cậy thế mà không nhắc nhở ta một cái, nếu là đổi lại người khác liền nguy hiểm. Lục Minh nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán vẫn như cụ ôm lấy khối kia tinh thạch gặm híp mắt một bộ phi thường hưởng thụ biểu lộ. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia sát niệm mang theo mãnh liệt không cam lòng, lại mang theo bất khuất chiến ý tựa hồ yếu sát phạt thiên hạ, rào sát địch thủ. A, đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thần sắc khẽ động nhắm lại hai mắt, sau một khắc hoàn cảnh chung quanh giống như biến đổi, Lục Minh đi tới một mảnh thương mang đại địa phía trên, vô số đạo cột sáng trùng thiên mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia cột sáng, là từng đạo khí tức là mỗi loại thiên địa ý cảnh khí tức không, trên bản chất so thiên địa ý cảnh mạnh vô số lần. Đây là, những cường giả kia lưu lại. Liên quan tới ý cảnh, hoặc có lẽ là sợ ý cảnh càng mạnh cảm ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng khẽ động tùy theo đại hỉ, bởi vì những cái này trong cột ánh sáng, Lục Minh cảm nhận được cùng loại hỏa chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh các loại khí tức Lục Minh lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh, đều có thể tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nếu ở trong này lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Lục Minh con mắt sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đối với hắn tới nói cũng là một loại đại cơ duyên. Lúc này, Lục Minh ngồi xếp bằng, lẳng lặng lĩnh ngộ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Đán Đán rất nhanh liền đem cái kia một khối vạn linh tinh gặm xong, nằm sấp ở nơi đó, không nhúc nhích toàn thân phát sáng. Hỏa chi ý cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đầu tiên, lĩnh ngộ là hỏa chi ý cảnh. Bây giờ, hắn hỏa chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh mạnh nhất cũng đã đi đến tứ cấp đại thành đỉnh phong, cự ly tứ cấp viên mãn, còn kém một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh hỏa chi ý cảnh, vừa vội nhanh tăng lên. Liền dạng này, thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh 7 ngày sau đó, Lục Minh nhất cử đem hỏa chi ý cảnh đột phá, nhường hỏa chi ý cảnh cái thứ nhất đi đến tứ cấp viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý cảnh tứ cấp viên mãn, đã là cấp bậc cao nhất, bước kế tiếp chính là lĩnh vực. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân thể có một tầng hỏa diễm đang nhảy vọt ở sau đó, đem không gian đều đốt thủng. Tứ cấp viên mãn, thật mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt lộ ra nét mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.